Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 150, 10. Vị hôn thê từ thôn quê của Đốc Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhan Mạc Thanh Đại cảm thấy cô sẽ không hiểu. Quay đầu chừng cô một cái, ai sẽ nhớ cô? Nếu cô tạm thời không trở về nhà, mang theo túi đi làm gì? Anh của cô ta cũng không phải người quá khắc nghiệt, tuyệt đối sẽ không giải trừ hôn ước xong liền đuổi người đi. Tôi đã không phải chị dâu tương lai của cô, làm sao còn có thể ở lại được? Khúc Yên khẽ thở dài, mặc dù Đốc Quân không đuổi tôi, nhưng tôi cũng không thể mặt dày ngồi y ở chỗ này. Tôi sẽ ra ngoài tự tìm chỗ ở, cô nói gì vậy? Mạc Thanh Đại tức giận nói, bây giờ cô đi ra ngoài lưu lạc đầu đường, chuyển đi chẳng phải là biến thành Mạc gia chúng tôi bắt nạt người khác. Cô ta tiến lên cướp túi đồ trong tay Khúc Yên, cô cứ ở lại đi. Qua mấy ngày tôi sắp xếp tài xế đưa cô về nhà. Khúc Yên né tay cô ta, cúi đầu cười khẽ. Cô bé này rất dễ bị lừa. Cô cười cái gì? Mạc Thanh Đại liếc thấy cô đang cười trộm. À, không có gì. Khúc Yên ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói. Có chuyện tôi còn chưa nói cho cô. Sau khi nghe có thể cô sẽ muốn đánh tôi đấy. Chuyện gì? Mạc Thanh Đại nghi ngờ. Tôi yêu cầu Lan Viên công quán. Chị Hàn Yên kia chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Khúc Yên nói xong lặng lẽ lui về sau một bước. Cô, Mạc Thanh Đại lập tức giận dữ, chỉ về phía cô tức giận nói. Tâm địa cô cũng quá độc ác rồi. Cô muốn cái gì trả được, sao nhất định phải là Lan Viên công quán? Chị Hàn Yên là một nhân vật có tiếng, ai chả biết chị ấy là nữ chủ nhân của Lan Viên công quán. Cô muốn vứt mặt mũi chị ấy đi đâu? Không phải nhà cô ấy có tiền. Vì sao không tự mua nhà mà lại muốn ở trong nhà của một người đàn ông? Khúc Yên cực kỳ hợp lý nói. Hơn nữa còn ở trong nhà người đàn ông của tôi. Không đúng, là người đàn ông đã từng có hôn ước với tôi. Cô ngụy biện. Mạc Thanh Đại bị cô nói đến tức giận dậm chân, nhưng lại không thể phản bác. Đó là sự thật, nhưng chỉ phúc vi hôn lại là sai a. Ngụy biện hay không ngụy biện cũng không quan trọng. Về sau anh của cô muốn cho nữ nhân nào ở trong nhà, tôi cũng quản không nổi. Khúc Yên đưa tay xoa xoa cô gái đang tức giận phồng má, cười nói. Em chồng cũ, có duyên gặp lại. Mạc Thanh Đại trợn mắt, cô, ki, sờ mặt cô ta, em ti đờ, làm gì? Không đợi Mạc Thanh Đại phản ứng lại, Khúc Yên xách túi quần áo ra ngoài. Khúc Yên rời khỏi phủ Đốc Quân, trở lại căn nhà thuê hôm trước. Cô mời một bác gái tới nấu cơm và quét dọn vệ sinh thay cô. Mình thì ngâm trong bồn tắm trên lầu. Da nguyên chủ bị phơi nắng nên ngăm đen, hoàn toàn che giấu dung mạo đẹp đẽ. Cô cần dưỡng thật tốt. Trong không gian của Khúc Yên có rất nhiều vàng bạc châu báu, tài đại khí thô. Cô đến tiệm bách hóa mua một đống mỹ phẩm dưỡng da với trang sức, lại xa xỉ dùng sữa bò để tắm, còn nghiền nát ngọc trai làm mặt nạ dưỡng da. Cô thoải mái hưởng thụ mấy ngày rồi mới bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo. Đêm nay chính là thời gian đặc biệt, Mạc Bắc Đình sẽ bị ám sát. Tại loại thời đại loạn thế này, ám sát gì đó đều rất bình thường. Thân phận Mạc Bắc Đình đã ấn định hắn sẽ phải gặp rất nhiều lần. Nhưng lần này không giống. Trong kịch bản gốc, địa điểm phát sinh vụ án hôm nay là phòng hát Bách Nhạc Môn. Mạc Thanh Đại cũng ở đó cùng bạn bè. Thời điểm tiếng súng vang lên, Mạc Thanh Đại hoảng sợ chạy đi tìm anh của cô ta. Trời đất xui khiến ngăn cản một phát súng thay Mạc Bắc Đình. Mạc Thanh Đại sẽ chết dưới phát súng này. Kỳ thực cô ta cũng rất vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên cũng không chán ghét cô bé này, thậm chí còn có chút ưa thích nên cô chuẩn bị đi cứu. Cách chương.